Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 162, ai là đệ nhất? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể bán đi ra ngoài mới là lạ, luận phối sủng, chúng ta xác thật không có hắn cường, đáng tiếc cấm vùng ven bổn không thể sử dụng phối sủng, ai còn yêu cầu hắn công lược. Nhìn Chu Văn đi xa bóng dáng, Lý Vụng bĩu môi nói. Bên cạnh nữ sinh cũng nói, dựa vào phối sủng đánh bại Johan, liền tự cho là rất mạnh, còn tưởng viết công lược bán cho chúng ta đặc chiêu ban học sinh, xác thật quá mức cuồng vọng một ít. Không nói chúng ta đặc chiêu ban chung có An Tĩnh, Vương Lộc, Phong Thu Nhạn như vậy thiên tài, liền tính là giống nhau thành viên, cũng không phải bình thường ban những cái đó học sinh có thể đánh đồng, muốn viết công lược cũng là chúng ta viết cho bọn hắn xem. Mấy cái đặc chiêu sinh đều là giống nhau tâm tư, thượng một lần Chu Văn muốn bán công lược cho bọn hắn sự tình, làm cho bọn họ trong lòng đến bây giờ vẫn là có chút không quá thoải mái, bị thương đặc chiêu sinh nhóm lòng tự trọng. Vương Lộc khẽ nhíu mày, mở miệng nói. Chu Văn người này xác thật là một thiên tài, hắn viết công lược khẳng định có chỗ đáng khen, chẳng qua chúng ta muốn rèn luyện chính mình, mới không mua hắn công lược nhưng cũng không cần phải làm thấp đi hắn. Lý Vọng cười nói, Vương Lộc ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta không có làm thấp đi hắn ý tứ, chỉ là nói luận tự thân năng lực ai cũng sẽ không so với hắn kém, không cần thiết mua hắn công lược. Vương Lộc nhìn ra Lý Vọng nghĩ một đằng nói một nẻo, lại cũng không có nói cái gì nữa. Vài người cùng đi đi học chém giết đồng thao thủy thú, việc học nhiệm vụ đã hoàn thành, Lưu Chính Ngôn phải cho bọn họ làm tổng kết cùng giảng giải, sở hữu đặc chiêu sinh đều phải đi nghe. Lưu Chính Ngôn hôm nay tâm tình thực không tồi, Phong Thu Nhạn cùng một cái khác học sinh đến trễ, hắn cũng không có trách cứ, chỉ là vẫy vẫy tay làm cho bọn họ mau chút nhập tòa. Hôm nay Lưu lão quái tâm tình giống như thực hảo a, thế nhưng không có giáo dục đến trễ học sinh. Một người nữ sinh kinh ngạc mà nói. Lý Vọng cười nói, đương nhiên tâm tình hảo, lúc này đây chúng ta đặc chiêu ban việc học nhiệm vụ hoàn thành phi thường hảo, nghe nói có vài cá nhân thành tích đều đánh vỡ năm trước đặc chiêu ban ghi lại. Xem ra kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta có thể nhẹ nhàng điểm. Lúc trước nữ sinh cười nói, Lưu Chính Ngôn hơi hơi giơ tay, ý bảo bọn học sinh an tĩnh lại, sau đó ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua, lúc này mới chậm rãi nói. Chém giết đồng thao thủy thú việc học nhiệm vụ, đại gia hoàn thành đều thực không tồi, đối lập đi trước đặc chiêu ban tới xem, chỉnh thể trình độ cao một đường, xem như gần mấy năm qua tốt nhất thành tích. Bọn học sinh đều vỗ tay, không ít học sinh đều có vẻ có chút hưng phấn, bọn họ nhập học hơn một tháng, vẫn là lần đầu tiên nghe được Lưu Chính Ngôn như vậy khích lệ người. Lưu Chính Ngôn xua xua tay, chờ bọn học sinh an tĩnh lại, mới lại tiếp tục nói. Năm này có mấy cái học sinh biểu hiện đều thực không tồi, đánh vỡ năm rồi ghi lại, An Tĩnh 3/20 giây, Vương Lộc 3/27 giây, Phong Thu Nhạn 3/28 giây, như vậy thành tích có thể nói là phi thường ưu tú. Mặt khác học sinh đều hâm mộ mà nhìn về phía ba người, tuy rằng bọn họ đã sớm biết ba người đặc biệt ưu tú, liền tính là ở đặc chiêu ban bên trong cũng là hạt trong bầy gà, lại cũng không khỏi có chút đố kỵ. Bất quá, Lưu Chính Ngôn nói Phong lại đột nhiên vừa chuyển, lại tiếp tục nói. Bất quá năm nay tốt nhất thành tích lại không phải bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể, không phải bọn họ còn có ai? Chúng ta trong ban mặt còn có so với bọn hắn thành tích càng ưu tú người sao? Không thể nào, còn có che giấu đại lão so với bọn hắn ba cái càng mãnh. Không có khả năng đi. An Tĩnh, Vương Lộc cùng Phong Thu Nhạn đều là vọt vào toàn giáo trước 10 người, mặt khác học sinh liền tính cũng rất mạnh, chính là lại căn bản không có vọt vào toàn giáo trước 10 năng lực, muốn nói so với bọn hắn ba cái thành tích càng tốt này tựa hồ có chút không quá khả năng. Một chúng đồng học đều nghị luận sôi nổi, đều ở chung quanh nhìn xung quanh, suy đoán người kia rốt cuộc là cái gì. Năm nay lấy được chém giết đồng thao thủy thú tốt nhất thành tích người, cũng không ở chúng ta đặc chiêu ban. Lưu Chính Ngôn lời này vừa nói ra, học sinh nghị luận càng thêm lợi hại, như là tạc nồi giống nhau. Lưu đạo sư, ngài nói nên không phải là cao niên cấp học trưởng đi. Lý Vọng nhịn không được cao giọng hỏi một câu. Lưu Chính nói cười cười, nhìn Lý Vọng hỏi. Lý Vọng đồng học đang xem ngươi tới cái này đệ nhất danh hẳn là ai, hắn thành tích hẳn là nhiều ít. Ta cảm thấy hẳn là vi qua học trưởng đi, ta phòng chừng là vi qua học trưởng nói, hẳn là có thể vọt vào 3 phút trong vòng. Lý Vọng nói, nói không tồi, vi qua đồng học thành tích là 2/57 giây, vừa vặn tiến vào 3 phút trong vòng, người ánh mắt không tồi. Lưu Chính Ngôn nói, Lý Vọng hơi hơi có chút đắc ý mà nói, đạo sư ngài quá khen, ta cũng chỉ là tùy tiện như vậy một đoán, không nghĩ tới liền này đoán chúng. Lưu Chính Ngôn lại hơi hơi mỉm cười, bất quá đó là vi qua chính mình luyện tập khi thành tích, hơn nữa hắn đã lớp 3, cũng bất kể tính ở chúng ta năm nhất thành tích xếp hạng trong vòng, năm nhất chân chính đệ nhất có khác một thân. Nơi nào là ai, Lý Vọng không khỏi ngẩn ngơ, Lưu Chính Ngôn cầm lấy một chương tư liệu văn kiện nói. Năm nay chém giết đồng thao thủy thú thành tích đệ nhất danh là Vương Phi đạo sư lớp Chu Văn, đệ nhị danh là Vương Phi đạo sư lớp Lý Huyền, Lý ba gã chính là chúng ta ban An Tĩnh. Không có khả năng, Lý Chất Phác tiếp kêu ra tiếng tới, vẻ mặt không tin. Lúc này đây không chỉ là Lý Vụng bọn họ, ngay cả An Tĩnh, Vương Lộc cùng Phong Thu Nhạn, ánh mắt đều biến sắc bén lên, nhìn phía Lưu Chính Ngôn. Chu Văn thành tích là nhiều ít, An Tĩnh đột nhiên mở miệng hỏi. Vấn đề này hỏi thật hay, các ngươi có thể đoán một cái, bọn họ thành tích là nhiều ít. Lưu Chính Ngôn mỉm cười nói, nhiều lắm cũng chính là so An Tĩnh mau con số đi. Lý Vụng nói, xác thật là con số. Lưu Chính Ngôn mở ra máy chiếu cùng máy chiếu, đem một đoạn video truyền phát tin ra tới. Các ngươi chính mình xem đi. Mọi người ánh mắt đều nhìn phía màn hình lớn, An Tĩnh cùng Phong Thu Nhạn đám người cũng đều nhìn chằm chằm màn hình lớn, nhìn kỹ video nội dung. Video thực đoạn, chỉ có ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ thời gian, chính là xem xong rồi video lúc sau, toàn bộ phòng học nội lại là lặng ngắt như tờ, Lý Vụng chờ học được trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình lớn, sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt dại ra. Giáo luyện không hồ là giáo luyện, thật là lợi hại đi vị, thật đáng sợ tính kế, đây đều là chơi game luyện tập chuyên tâm chỗ tốt sao. Xem ra ta còn cần càng nhiều tu hành. Phong Thu Nhạn ánh mắt sáng quắc rồi lại tựa sớm có đoán trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lộc cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc, tuy rằng nàng đã sớm dự đoán được Chu Văn thành tích khẳng định thực hảo, chính là lại không có nghĩ đến thế nhưng hảo đến loại trình độ này, chỉ dùng 47 giây. Chu Văn xác thật so với bọn hắn chỉ nhanh con số, bất quá cái này con số là ấn phút tính. An Tĩnh bình tĩnh mà nhìn màn hình, thần sắc lại là có chút cổ quái, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Lưu đạo sư, cái này thành tích là thật vậy chăng? Đây là đạo sư nhóm thiết kế ra công lược phương án, lại từ Chu Văn chấp hành đi. Lý Vụng vẫn là không thể tin được, thật đáng tiếc không có bất luận cái gì đạo sư tham dự cái này công lược thiết kế, công lược bản thân chính là Chu Văn cùng Lý Huyền viết, ta cũng là tiêu tiền ở trên diễn đàn nhìn bọn họ thu phí dán, mới biết được còn có loại này phương pháp có thể chém giết đồng thao thủy thú, như vậy ý nghĩ cùng thiết kế có thể nói độc đáo. Từ một kẻ yếu góc độ đi giải quyết vấn đề, dựa vào trí tuệ mà không phải lực lượng, đây là rất khó đến cách làm. Hôm nay chúng ta liền kỹ càng tỉ mỉ phân tích cái này thiết kế tinh diệu chỗ cùng bọn họ độc đáo ý nghĩ, tin tưởng các ngươi có thể từ giữa học được không ít đồ vật, đặc biệt là bọn họ giải quyết vấn đề ý nghĩ, lực lượng đều không phải là giải quyết vấn đề duy nhất phương pháp, điểm này rất quan trọng, cách chương.